không biết xấu hổ. Ngôi sao xấu đáng chết. Lâm Bắc Phàm nuốt nước miếng tức giận nói, về nhà cô đi, tôi không bao giờ muốn gặp người phụ nữ là cô. Nói thật với cô, tôi thật lòng với Vi Nhi, ai cũng đừng hy vọng tách chúng tôi ra. Một tháng cũng không được, một ngày cũng không được. Liễu Vi nghe thấy vậy đúng là có chút cảm động, nhưng đối với quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt thì cô không thể nói gì rồi. Long Yên Nguyệt há hốc mồm thở hổn hển. Cô suy nghĩ một chút rồi như hà quyết tâm nên cười lạnh nói, Lâm Bắc Phàm, đừng tưởng bà đây sợ anh. Nhìn vẻ hung ác của anh có phải là muốn ép bà ra đòn sát thủ? Cô không biết tôi chính là chuyên dọa người sao? Mau lấy ra đi, không lấy ra cô là bà tám. Ra đòn sát thủ đi, đây là tự anh tìm đó. Long Yên Nguyệt dậm chân xoay người đi đến đầu phòng khách kéo rèm cửa lên, sau đó lớn tiếng gào về phía nhà mình, bố, Lâm Bắc Phàm, anh ấy không cần con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, tai họa này hơi bị lợi hại đấy. Điều này không những chỉ là Liễu Vi mà ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy hoảng sợ. Thì ra cô gái này có đòn sát thủ, vì muốn chính mình và Liễu Vi tách ra mà không tiếc tự hạ thanh danh. Nước quá trong sẽ không có cá, người quá đê tiện thì chẳng có ai chơi. Tai họa này hơi bị lợi hại đấy. Nhà Long Yên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm chỉ cách chưa tới 30 bước chân. Hơn nữa ngay từ đầu Long Thiên Hữu và vợ đã chú ý đến những hành động của con gái. Long Yên Nguyệt lớn tiếng ồn ào, sao hai lão không nghe thấy được chứ? Long Yên Nguyệt chính là đứa con độc nhất của Long gia, nghe thấy có người dám không cần con gái của chính mình, phản ứng đầu tiên của Long Thái Thái là phản, con mẹ nó phản hết rồi. Dù bầu trời Nam Thành có đổ sụp xuống cũng không có kẻ nào dám đến ức hiếp Long gia, vậy thì thằng oát con kia quá kiêu ngạo rồi. Long Thiên Hữu cũng muốn đập bàn tức giận, nhưng vừa nghĩ tới kẻ kia là Lâm Bắc Phàm thì lão già này vội co vòi lại. Tên Lâm Bắc Phàm kia cực kỳ si tình với con gái mình, sao lại nói không cần con mình được? Ngược lại con gái của mình hoàn toàn không biết chuyện người ta, bây giờ lại làm sùm chuyện này lên thì rõ ràng có chút kỳ quặc. Đúng, xem ra chuyện này không thể xử lý theo cảm tính được, cần phải tỉnh táo. Ông này, người ta đang ức hiếp con gái của ông đấy. Long Thái Thái cầm lấy móc phơi đồ giống như một con hổ cái phát điên nhìn chằm chằm vào Long Thiên Hữu. Nếu ông không nói rõ ràng trước sau chuyện này cho tôi biết, lão nương sẽ không để yên cho ông đâu. Nếu Long Yên Nguyệt nhà ta có bất kỳ tổn thất gì, dù ông có nói rõ chuyện này, tôi cũng không tha đâu. Giờ có muốn qua đó không? Hôm nay lão nương muốn hỏi ông có qua đây không? Ôi, bà vợ này, lúc trước khi yêu nhau thì hiền lành dịu dàng, nhưng sau này, nghĩ lại thì nước mắt đầy mặt. Ghê tởm chính là Tiểu Nguyệt và bà vợ chính mình lại có cùng tính cách. Ngoài đời thì là một phó cục trưởng giỏi giang, nhưng sau lưng, Long Thiên Hữu cảm thấy thảm thương khi đưa Lâm Bắc Phàm đến đây. Một chàng thanh niên tốt, hơn nữa lại rất si tình với Tiểu Nguyệt, nhưng con gái mình lại còn đứng đó làm gì nữa? Không thấy con gái đang gọi sao? Đừng kéo tai anh, ôi ôi, không phải anh đang đi theo em sao? Khi đến trước cửa nhà Lâm Bắc Phàm thì Long Thái Thái đã đổi thành một bộ mặt cực kỳ hiền hậu. Bà gõ cửa, sau đó cười ha hả quét mắt nhìn ba người Lâm Bắc Phàm, cuối cùng lại tập trung ánh mắt lên người Lâm Bắc Phàm rồi nói, thật vui vẻ, cậu chính là Tiểu Lâm sao? Mẹ, mẹ, hu hu hu. Lâm Bắc Phàm không quan tâm đến con, hu hu hu. Bản lĩnh diễn kịch của Long Yên Nguyệt đã thuộc loại xuất chúng, cô gái này khóc thật, vành mắt đỏ ửng, nước mắt rơi lã chã. Lúc này nhìn nàng giống như những vai diễn vì yêu mà muốn chết trong phim truyền hình. Nếu không sao nàng lại có thể tạo ra cảm xúc cực kỳ đau thương như vậy được. Nói vậy, Tiểu Nguyệt nhà chúng ta rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn thùy mị và hiền lành, sao lại có kẻ nào không muốn con chứ? Long Thái Thái giữ chặt cánh tay Long Yên Nguyệt, bà ngồi xuống ghế salon bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt quét về phía Long Thiên Hữu. Long Thiên Hữu lại càng hoảng sợ, lão vội vàng ho khan vài tiếng rồi trầm giọng nói, trong tiểu khu mà làm náo loạn, còn ra thể thống gì nữa? Hu hu hu, mẹ, hu hu hu. Long Yên Nguyệt thấy cha không đi vào vấn đề chính thì càng khóc càng lớn. Lâm Bắc Phàm cũng không nói gì, hắn cảm thấy chột dạ. Trước đây hắn từng ở trước mặt Long Thiên Hữu nói mình yêu Long Yên Nguyệt thế nào, mà lúc đó Long Thiên Hữu cũng coi chính mình là con rể tương lai, nhưng không ngờ Long Yên Nguyệt lại vô sỉ đến mức độ này. Xem ra chính mình đã xem thường ngôi sao tai họa này rồi, hôm nay nhất định phải đối phó thật tốt, dù thế nào cũng không được làm tổn thương Vi Nhi. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Long Thiên Hữu cũng chỉ biết dùng bộ mặt nghiêm nghị để làm chuyện xấu. Bởi vì Long Thái Thái ở trước mặt người ngoài thì chính là một người mẹ người vợ hiền hậu, giống như một người phụ nữ chỉ biết lo chuyện nội trợ. Ngươi không thấy nụ cười trên mặt Long Thái Thái cực kỳ hiền lành sao? Liễu Vi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Bắc Phàm, nàng muốn biết rốt cuộc đầu cua tai nheo chuyện này là thế nào? Thế nào là thế nào? Lâm Bắc Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn Long Thiên Hữu mà mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, rồi dùng giọng dõng dạc nói: kẻ khác muốn hãm hại Long Yên Nguyệt, chú vì muốn cháu bảo vệ Long Yên Nguyệt mà đến tận cửa nhờ trợ giúp. Chú nói chỉ cần cháu bảo vệ tốt cho con gái thì sẽ gả nàng cho cháu, điều này có phải thật không? Chuyện chú đi đến Kim Sắc Hải Ngạn tìm cháu thì Vi Nhi cũng biết. Lâm Bắc Phàm nói rất đúng, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Bắc Phàm phải nói hắn yêu mến Tiểu Nguyệt mức độ nào, mình mới đồng ý. Thế này là sao? Không ngờ chú đừng đừng là giám đốc công an Nam Thành mà cũng dám làm chuyện ức hiếp kẻ lương thiện. Nhưng chú là giám đốc mà cháu chỉ là một dân đen, cháu biết rõ phải bắt buộc đồng ý chuyện này, cho nên lúc đó chỉ có cách đáp ứng thôi. Lâm Bắc Phàm hình như cực kỳ oan ức, hắn cúi đầu xuống rồi nói tiếp. Cháu mạo hiểm tính mạng cứu Long Yên Nguyệt, điều này Long Yên Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ. Sau khi Long Yên Nguyệt đã bình an, cháu muốn trở về Nam Thành làm việc, nhưng Long Yên Nguyệt lại đứng trước mặt cháu nói bậy, nội dung lời nói rất khó nghe, cháu cũng không muốn nhắc lại. Long Thiên Hữu cảm thấy rất bực bội, nhưng lão lại không dám nổi giận. Một là lão đến đây thì đã biết rõ con gái mình không bị Lâm Bắc Phàm ức hiếp, nếu như giữa hai người nhất định có một người không chịu nói đạo lý thì chắc chắn người đó là con gái của mình chứ không phải Lâm Bắc Phàm. Hay là Long Thiên Hữu cũng sợ, ai biết được tên Lâm Bắc Phàm này nặng nhẹ thế nào, nếu qua mặt hắn thì sợ rằng tất cả mọi người đều đi tong hết. Giám đốc Long, sáng hôm nay khi cháu chuyển đến nhà mới thì đã gặp chú, nhưng chú thì sao? Chú lại quay đầu bước đi, chú sợ gì chứ? Chú sợ cháu sẽ chuyển vào ở trong nhà, sợ cháu chây lì ở mãi nhà chú chẳng chịu đi phải không? Lâm Bắc Phàm nở nụ cười tự giễu cợt, sau đó hắn dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Long Thiên Hữu. Giám đốc Long, tuy chú quyền cao chức trọng nhưng điều này không liên quan đến lòng tự tôn của cháu. Lúc này cháu nói cho chú biết, đừng tưởng mình là giám đốc mà giỏi lắm, nói không chừng Lâm Bắc Phàm cháu rèn luyện hàng ngày vẫn còn cao hơn so sới chú. Từ khi bắt đầu cháu đã không nghĩ tới chuyện làm con rể nhà chú. Hôm nay cháu chuyển vào tiểu khu Lệ Uyển chẳng qua chỉ là mua một nhà mới mà thôi. Lâm Bắc Phàm khoa chân múa tay, vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như cả nhà Long Thiên Hữu hợp sức lại ức hiếp hắn vậy. Liễu Vi ở bên cạnh cảm thấy cực kỳ đau lòng, nhưng trước mặt cả nhà Long Thiên Hữu cũng không dám làm ra những hành vi quá thân mật. Cô dịu dàng kéo vội góc áo Lâm Bắc Phàm. Tiểu Lâm Tử, trong chuyện này có chút hiểu lầm, lúc trước là cháu. Hiểu lầm sao? Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do chứ. Chú là giám đốc công an muốn nói gì mà chẳng được. Dù chú nói cháu giết người thì cũng phải chịu. Nhưng chú đừng nghĩ có thể uy hiếp được cháu. Hôm nay dù thế nào, cùng lắm thì chú bắt cháu giam vào nhà lao vài năm. Nếu là ngày thường thì sợ rằng Long Thiên Hữu đã vỗ cho Lâm Bắc Phàm một bạt tai. Nhưng lúc này lão không dám làm gì Lâm Bắc Phàm, vì muốn xuống đài mà lão cáo già này đành phải nghiêm trang nói bậy, hễ là người có quốc tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì đều là công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Pháp luật đất nước đều công bằng đối với mọi người, quốc gia chúng ta tôn trọng và bảo đảm nhân quyền, dù là công dân nào cũng được hưởng những quyền lợi từ hiến pháp và pháp luật. dù ta là giám đốc công an cũng không thể vu oan cho cháu được. Điều này thì cháu cứ yên tâm, cho nên nếu có chuyện gì thì hai ta cùng nhau tranh luận là được. Phải không đấy? Giám đốc Long hiểu rõ pháp luật nhưng có điều cháu lại là một người cực kỳ thiếu kiến thức. Cháu không hiểu về pháp luật à? Sao không đi tìm hiểu? Long Thiên Hữu dùng ánh mắt rèn sắt chỉ tiếc không thành thép nhìn Lâm Bắc Phàm. Lão cáo già bi phẫn nói, đã là công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sao lại không biết hiến pháp chứ? Phải biết rằng những kẻ không biết hiến pháp sẽ rất dễ nguy hại đến tình hình an ninh trật tự công cộng. Thân là giám đốc công an Nam Thành, chú phải có trách nhiệm phổ cập lại một vài kiến thức pháp luật cho cháu biết. Tất cả công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa tròn 18 tuổi, không phân biệt dân tộc, chủng tộc, giới tính, nghề nghiệp, xuất thân gia đình, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ giáo dục, tài sản bản thân, kỳ hạn cư trú, đều có quyền bầu cử và ứng cử. Nhưng ngoại trừ những người bị tước đoạt quyền lợi chính trị, khổ. Âm thanh ho khan của Long Thái Thái đã cắt ngang lời nói của Long Thiên Hữu. Sau đó bà nở nụ cười hiền lành với Lâm Bắc Phàm rồi nói, tiểu Lâm tử, có vẻ giám đốc Long đã ức hiếp cậu rồi. Hơn nữa tiểu Nguyệt nhà chúng ta cũng đã làm phiền cậu. Tuy cô tin cậu nhưng cũng không thể nghe theo lời nói của một bên được. Long Thiên Hữu thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần không bắt mình đưa đầu ra là được. Cứ để bà nương này và Lâm Bắc Phàm đấu đá với nhau cho đẹp. Tiểu Nguyệt, đừng khóc nữa, nghe mẹ nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Long Yên Nguyệt sụt xịt mũi, xoa xoa hai mắt, lợi dụng cơ hội này liếc về phía Lâm Bắc Phàm. Khi thấy Lâm Bắc Phàm dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm thì Long Yên Nguyệt cũng không khách khí mà trừng mắt nhìn lại. Sau đó nàng ra vẻ cực kỳ đau thương rồi run rẩy nói. Con gái không sợ cường quyền, chỉ chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng nên đắc tội với một đại nhân vật. Kẻ kia ghi hận trong lòng nên mời sát thủ đến Nam Thành. Tuy Lâm Bắc Phàm này chỉ là một tên bảo vệ bình thường nhưng thân thủ lại không tầm thường. Ba ba đã vì an toàn của con mà đi tìm sự trợ giúp từ Lâm Bắc Phàm. Khi nghe thấy có sát thủ muốn động đến con gái mình, vẻ mặt Long Thái Thái trở nên tái xanh. Lúc này bà quay đầu liếc về phía Long Thiên Hữu, ánh mắt kia giống như đang muốn nói, ông ơi là ông, có vẻ xương cốt vẫn còn cứng rắn lắm, không ngờ chuyện lớn như vậy mà còn giấu cả vợ mình. Nào ngờ tên Lâm Bắc Phàm này nói muốn cứu con cũng được nhưng phải gả cho hắn làm vợ, người này vì muốn để ba ba tin tưởng mà cố ý nói hắn yêu con thế nào, nhiệt tình với con ra sao. Long Yên Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Bắc Phàm, kẻ này đúng là lưu manh, không biết cảnh giới vô sỉ đã đạt đến mức độ nào rồi. Hắn lại hướng về phía Vivi tỷ tỏ ra ân cần, thậm chí còn lừa gạt cả tâm hồn thiếu nữ của Vivi tỷ, nhưng mặt khác hắn còn muốn hãm hại con. Chuyện này có phải là như vậy không? Long Thái Thái quay đầu nhìn Long Thiên Hữu, bà dùng giọng nói u ám hỏi một câu. Long Thiên Hữu cảm thấy rất nhức đầu. Tiểu Nguyệt rõ ràng không yêu mến Lâm Bắc Phàm, vốn những lời nói vừa rồi của Lâm Bắc Phàm đã tạo cơ hội cho Tiểu Nguyệt cắt đứt quan hệ với hắn. Nhưng tình hình trước mặt đã nói rõ, Tiểu Nguyệt hình như đang muốn lôi kéo Lâm Bắc Phàm, vậy đây rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Khi bị ánh mắt tràn đầy sát khí của lão bà cưỡng bức, Long Thiên Hữu bắt buộc phải khuất phục, lão gật đầu nói, đúng vậy. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được câu trả lời của Long Thiên Hữu không được tình nguyện. Tiểu Lâm tử, đây là do cậu không đúng, đã ảnh hưởng đến mối si tình của Tiểu Nguyệt nhà ta rồi. Long Thái Thái có chút tức giận nói. Vivi tỷ, chị đã thấy chưa? Bây giờ chắc chị đã biết tên Lâm Bắc Phàm này là loại người gì rồi chứ? Long Yên Nguyệt dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Liễu Vi rồi nói. Lâm Bắc Phàm nhún vai. Hắn móc từ trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó hít vài hơi thật sâu, vẻ mặt lộ ra nụ cười tự giễu. Ôi, xem ra lão đại bắt đầu ra tay rồi. Long Yên Nguyệt ơi là Long Yên Nguyệt, dù người có vô sĩ và da mặt có dày thế nào thì vẫn còn rất non so với lão đại. Tất cả tình cảnh xảy ra đều được Tiểu Kim nhìn thấy, lúc này trong lòng nó cực kỳ cảm khái. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 107, Tiểu Lâm ca toàn thắng ngôi sao tai họa thực thế thì Liễu Vi cũng không hiểu tất cả những gì đã xảy ra giữa Lâm Bắc Phàm và Long Uyên Nguyệt. Nhưng lúc này ít nhất Liễu Vi cũng hiểu một chuyện, đó là mấy ngày trước Lâm Bắc Phàm xin nghỉ là để bảo vệ an toàn cho Long Uyên Nguyệt, hơn nữa lại còn phải mạo hiểm tính mạng. Ngoài những thứ đó ra, Liễu Vi cũng hiểu được Lâm Bắc Phàm sẽ không nói ra những lời kia với Long Uyên Nguyệt được. Sau 2 năm, Liễu Vi cảm thấy mình đã hiểu một ít về Lâm Bắc Phàm. Ngược lại con bé Long Uyên Nguyệt kia nhìn như muốn dùng trăm phương nghìn kế để kéo mình và Lâm Bắc Phàm ra xa nhau. Hừ hừ, lúc này anh còn gì để nói nữa. Khóe miệng Long Uyên Nguyệt đã lộ ra một nụ cười đắc ý. Lâm Bắc Phàm hít vào một hơi thuốc thật sâu, nụ cười chế giễu trên mặt lại càng rõ ràng. Âm thanh tiếng cười của hắn phát ra những điều bất đắc dĩ và chán chường làm Liễu Vi cảm thấy rất đau lòng. Lâm Bắc Phàm lặng lẽ nhìn Long Uyên Nguyệt thật lâu, nhìn gì, đừng tưởng tôi sợ anh nhé. Long Uyên Nguyệt không khỏi cảm thấy chột dạ, nhưng lại mạnh miệng và trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Cô mà sợ tôi sao? Đừng đừng là con gái của giám đốc công an Nam Thành, đệ nhất phó cục công an khu bản Kiều Long Uyên Nguyệt tiểu thư, cô mà sợ tôi sao? Ha ha! Lâm Bắc Phàm giống như một người phương Bắc bị sói cắn bị thương, trong đôi mắt lộ ra vẻ u buồn và bất đắc dĩ, giọng nói đã bùng nổ đến giới hạn. Tôi có là lưu manh, là vô lại, là hỗn đản được chưa? Nhưng tôi chỉ hy vọng cục trưởng dơ cao đánh khẽ, không nên chấp nhất với loại lưu manh như tôi. Sau khi Long Uyên Nguyệt nhìn thấy bộ dạng Lâm Bắc Phàm trở nên như vậy thì mơ hồ cảm thấy chuyện lớn không ổn. Tên khốn kiếp kia đang muốn đập nồi dìm thuyền, phá rồi lại lập. Nếu cứ như vậy thì Vivi tỷ nhất định sẽ vì đồng cảm mà không thèm để ý đến chân tướng sự việc. Đủ rồi, cục trưởng Long, cô đã thắng. Tôi thừa nhận chính mình là một tên lưu manh. Cô còn muốn gì nữa đây? Lâm Bắc Phàm đứng thẳng người lên, thậm chí còn trở nên lảo đảo. Hắn đi tới cửa chính rồi mở ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người Long Uyên Nguyệt. Thậm chí khi ánh mắt của hắn dừng lại trên người Liễu Vi cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này xin mời các vị đi ra ngoài, đây là nhà của tôi. Kể cả em sao? Liễu Vi quay đầu, ánh mắt của cô nhìn Lâm Bắc Phàm rất dịu dàng, rất trìu mến. Lâm Bắc Phàm nuốt nước miếng, hắn nhắm mắt lại rồi đặt đầu lên khung cửa cười khổ nói, em còn tin tưởng một tên lưu manh như anh sao? Khi Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại thì dùng sức rất mạnh, hắn tưởng sẽ tuôn ra được hai giọt nước mắt nhưng lại chẳng có thứ gì, điều này làm hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã là quá đủ, trái tim Long Uyên Nguyệt đã đập lên rất mạnh. Hai người Long Thiên Hữu và Long Thái Thái đưa mắt nhìn nhau, còn Liễu Vi, lúc này trái tim cô đã tan nát. Cô cắn chặt răng, nếu như không hết sức khống chế thì sợ rằng đã sớm lên tiếng trong đau đớn rồi. Em không có lý do gì để nghi ngờ anh. Liễu Vi vừa nói xong lời này thì hai hàng lệ đã không thể kìm được nữa mà rơi xuống lã chã. Thật vậy sao? Lâm Bắc Phàm mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng và cảm động. Vi Nhi, em thật sự đang nghĩ như vậy sao? Anh thật ngốc, anh là một tên đầu gỗ. Chẳng lẽ anh tưởng rằng chỉ vì điều này mà em sẽ bỏ đi sao? Lúc này Liễu Vi đã gạt bỏ tất cả hình tượng. Cô vội vàng phóng lên phía trước rồi nhảy hẳn vào lồng ngực Lâm Bắc Phàm. Lúc đầu Liễu Vi khóc rất lớn, sau đó lại trở nên nức nở. Hu hu hu hu. Tại sao lại cậy mạnh chứ? Vì sao không nói cho em biết tất cả mọi chuyện? Anh đúng là kẻ ngốc, rất ngốc. Hu hu hu hu. Lâm Bắc Phàm rất cảm động. Hắn ôm chặt Liễu Vi rồi khẽ nói. Cô bé ngốc, nếu anh nói cho em biết, chẳng phải để em lo lắng sao? Hu hu hu hu. Liễu Vi ôm chặt cổ Lâm Bắc Phàm, tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn. Long Uyên Nguyệt khẽ nhếch miệng, cô trợn mắt há mồm nhìn tất cả tình cảnh xảy ra trước mắt. Mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của mình, vì sao chứ? Vì sao cuối cùng tên lưu manh kia chỉ tỏ ra yếu kém là có thể lật ngược thế cờ? Long Thiên Hữu giống như đã lọt vào trong sương mù. Con bà nó, đây rốt cuộc đang chơi trò gì? Nhưng lão cáo già này cũng không dám đi, mà ở lại thì cảm thấy giống như kim châm trên lưng. Lão già này vội làm bộ móc điện thoại ra rồi bắt máy. Alo, sao? Có trọng án. Được được được, lập tức khống chế hiện trường, sơ tán quần chúng, ta tới ngay. Vừa nói, lão cáo già này vừa bước vội ra khỏi nhà Lâm Bắc Phàm. Sau khi thấy bộ dạng của Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi thì Long Thái Thái cũng thấy cảm động. Nhưng khi nhìn thấy con gái mình không chiếm được thượng phong thì ưỡn ngực quay đầu nhìn con. Bà trầm giọng nói, Tiểu Nguyệt, rốt cuộc là tình hình thế nào? Trong mắt mẹ không được phép có một hạt cát nào. Con không cần sợ, cứ nói rõ mọi chuyện đã xảy ra. Vì bao che khuyết điểm cho con mà Long Thái Thái cũng không quản cái quái gì là từ mẫu. Bà nương này chuẩn bị lộ ra bộ mặt thật. Long Yên Nguyệt thấy Liễu Vi khóc muốn chết đi sống lại. Cô nhìn không được phải đứng thẳng lên rồi cẩn thận nói. Vi Vi tỷ, chỉ tin. Đủ rồi. Liễu Vi quay đầu lại. Cô dùng hai mắt đầy lệ nhìn về phía Long Yên Nguyệt. Khóe miệng cô liên tục run rẩy. Tiểu Nguyệt, em cũng biết. Chị lúc nào cũng coi em như em ruột của mình. Vì vậy mới nuông chiều em như vậy. Chị không biết giữa em và Lâm Bắc Phàm đã có những hiểu lầm gì. Chị chỉ biết Lâm Bắc Phàm vì giúp em mà bị thương. Anh ấy đã mạo hiểm tính mạng bảo vệ cho em. Cho dù em có hiểu lầm lớn thế nào cũng phải đặt trên bàn cân sinh tử mà hóa giải tất cả đi chứ. Em đã lợi dụng nhiều cơ hội để làm khó dễ Lâm Bắc Phàm. Chị cũng đã nhiều lần dung túng. Nhưng hôm nay em đã hơi quá đáng rồi. Chị cũng không muốn nói thêm gì nữa. Bây giờ, lập tức đi ra ngoài cho chị. Em, Long Yên Nguyệt muốn giải thích thêm nhưng Long Thái Thái là người đã thành tinh. Bà thấy Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi đang cùng nhau đứng trên một mặt trận. Lúc này sức mạnh của tình yêu đã là 1+1 nhưng lớn hơn 2 rất nhiều lần. Nhìn thấy tình cảnh Long Yên Nguyệt và Liễu Vi đã cùng hợp nhất. Long Thái Thái biết rõ nếu ở lại cũng không có gì tốt. Bà vội vàng kéo tay con gái để miễn cho tình hình chiến sự leo thang đến mức căng thẳng. Hu hu hu hu. Hu hu hu hu. Ông trời ơi, cô gái Long Yên Nguyệt này đang khóc lớn như loa phóng thanh. Tiếng khóc của cô giống như nát gan vỡ phổi, khản giọng khóc giống, khí thế mãnh liệt. Bộ dạng đau thương của Long Yên Nguyệt lúc này cũng chẳng kém Liễu Vi. Ha ha. Biết rõ lợi hại của anh chưa cưng? Cưng đúng là ngôi sao tai họa, tất cả đều tự mình chuốc lấy nhé. Lâm Bắc Phàm biết rõ Long Yên Nguyệt đang khóc thật lòng, không phải giả vờ, nhưng hắn sẽ không mềm lòng. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình. Trong thời gian tới, Long Yên Nguyệt này chính là kẻ địch của mình. Lâm Bắc Phàm tất nhiên sẽ không quên ném đá xuống giếng với kẻ địch. Hắn cười lạnh nói, khóc đi. Chiêu này đã không còn tác dụng gì nữa rồi bé ơi. Hu hu hu hu. Long Yên Nguyệt hầu như đã muốn bùng nổ. Cô rất muốn chết. Cô bé này gào lên một lúc rồi dùng hai tay ôm đầu xông ra ngoài. Lúc xuống đến dưới lầu rồi mà vẫn không thể nhịn được trở nên điên cuồng. Hu hu hu hu hu hu. Khi Long Thái Thái đi ra ngoài thì dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Hừ hừ. Lâm Bắc Phàm cậu nhớ đấy. Lão nương sẽ không bỏ qua đâu. Sau khi đóng cửa lại, Lâm Bắc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Dù tương lai thế nào, hôm nay tiểu Lâm ca cũng có kinh hoàng nhưng không xảy ra nguy hiểm tính mạng. Bắc Phàm, thời gian qua đã khổ cực cho anh rồi. Liễu Vi dùng đôi bàn tay trắng nón ôm lấy gương mặt Lâm Bắc Phàm. Hai vai cô vẫn còn run rẩy. Anh yên tâm, dù kẻ nào, dù chuyện gì cũng không thể tách rời hai chúng ta. Vi Nhi, em thật tốt. Lâm Bắc Phàm khẽ thở dài, hắn dịu dàng ôm Liễu Vi vào lồng ngực. Nếu mình không phải tu luyện Long Tu Bảo Điển thì chắc chắn sẽ sống cả đời với chỉ một mình Liễu Vi. Điều này không thể nói tiểu Lâm ca phong lưu được, mà phải chấp nhận rằng Liễu Vi là người phụ nữ vĩ đại, vì vậy mới được tiểu Lâm ca yêu bằng tất cả tâm ý. Lâm Bắc Phàm khẽ hôn vành tai Liễu Vi, trong lòng thầm nhắc lại những suy nghĩ của mình. Dù thế nào cũng không thể để phụ nữ của mình bị tổn thương. Vì lần này tiểu Lâm ca giao chiến toàn thắng với Long Yên Nguyệt, nên mấy ngày tiếp theo chẳng biết có phải vì Long Yên Nguyệt sợ hay không mà chưa từng xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Phàm. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết rõ cô gái Long Yên Nguyệt này sẽ tuyệt đối không nhận thua. Dù sao thì Lâm Bắc Phàm đã cùng sống 2 ngày hạnh phúc cùng Liễu Vi. đặc biệt là về đêm. Nhưng mỗi khi Lâm Bắc Phàm về nhà thì đều cảm giác được có một đôi mắt cảnh giác đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn biết rõ đó chính là Long Thái Thái. Nhiều lần bà nương kia còn cầm trong tay một chai xì dầu rỗng, nhưng mỗi lần như vậy Lâm Bắc Phàm đều có kinh hoàng nhưng không nguy hiểm, hắn đều trở về an toàn. 5 ngày sau, tiền thắng của Lâm Bắc Phàm đã được tính sổ sách ở Kim Ngọc Thiên Đường, không nhiều không ít, chỉ là 5 tỷ nhân dân tệ. Tuy Lâm Bắc Phàm không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc nhưng 5 tỷ vẫn làm cho người ta kinh hoàng. Khi Lâm Bắc Phàm đi đến ngân hàng xác minh thì chỉ nhếch môi cười ngây ngô nhìn nhân viên ngân hàng làm việc. Con bà nó, tiểu Lâm ca bây giờ chính là tỷ phú hàng thật giá thật đấy nhé. Tuy nhân viên ngân hàng cảm thấy nụ cười của Lâm Bắc Phàm rất ngu đần, nhưng cô cũng không dám nói. Cô gái này thậm chí còn có suy nghĩ viễn vông, chẳng lẽ người đàn ông này đang muốn tán tỉnh mình? Nếu thật sự hắn muốn cưa mình, chẳng biết mình có nên đồng ý không? Nói thừa, tất nhiên phải, chơi, ngay. Quản lý ngân hàng muốn tự mình liên lạc với Lâm Bắc Phàm để giúp quản lý tài sản, nhưng lúc này tên kia lại tự động đi đến. Sao dám chậm trễ chứ? 5 tỷ gửi ngân hàng thì sẽ là loại người gì? Đây là loại khách hàng cấp bậc kim cương đấy. Khi vị quản lý gặp Lâm Bắc Phàm thì cúi đầu khom lưng, tên này chỉ đơn giản đưa ra một yêu cầu, nếu có thể thì xin Lâm Bắc Phàm đừng chuyển tiền ra ngoài. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn khách sáo với tên này, hắn chỉ thuận miệng nói vài câu cho vui, lại thuận tiện uống vài chén trà thơm rồi bỏ đi. Đối với số tiền 5 tỷ này, Lâm Bắc Phàm đã sớm có mục đích đầu tư sơ bộ trong đầu rồi. Đầu tiên hắn vung tay đưa cho tiểu yêu 1 tỷ, nếu dùng 1 tỷ cũng không kéo được Hồ Điệp Bang lên thì như vậy cũng chỉ coi như vứt đi ít tiền mà thôi. Tiếp theo hắn dùng 2 tỷ để xây dựng một trung tâm giải trí mới ở Nam Thành. Thật ra điều này cũng vì lo cho Hồ Điệp Bang, vì chính mình là cơ quan đầu não của Hồ Điệp Bang ở Nam Thành. Nam Thành đã có Kim Ngọc Thiên Đường, nhưng cũng không có vấn đề gì. Kim Ngọc Thiên Đường dành cho những nhân vật tai to mặt lớn mà thôi. Nếu là một trung tâm giải trí dành cho những tầng lớp trung tầng bình thường hoặc một vài người có ít tiền, Lâm Bắc Phàm muốn xây dựng một trung tâm giải trí như vậy. Trung tâm giải trí này gọi là cái quái gì nhỉ? Dạ điếm sao? Đúng vậy, dạ điếm. Vinh đệ, anh tìm tôi sao? Trương Kế Bằng kiêu ngạo gõ cửa phòng an ninh. Hắn đẩy gọng kính vàng lên sống mũi rồi xoay người đóng chặt cửa lại. Sau khi xoay lại thì trên mặt tràn đầy nụ cười. Nói thật đi, có phải anh và Liễu Tổng đã làm cái kia rồi phải không? Lâm Bắc Phàm nằm nghiêng trên mặt ghế. Hắn cũng không quay đầu lại hoàn toàn nhìn Trương Kế Bằng. Hắn cũng không nói điều gì mà chỉ hít vào một hơi thuốc thật sâu. Vinh đệ, chẳng lẽ có kẻ thù tìm đến nữa sao? Trương Kế Bằng nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút rồi ra vẻ trượng nghĩa nói. Không sao, cùng lắm chúng ta bỏ hết mọi thứ. Tôi có bà con ở Quảng Đông. Bên kia làm ăn cũng không tệ lắm đâu. Nhưng anh và Liễu Tổng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108. Gọi tôi là Tiểu Lâm ca hoặc là Lão Đại. Lâm Bắc Phàm gõ nhẹ đầu thuốc cho tàn rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn Trương Kế Bằng rồi khẽ cười nói, anh có 3 năm kinh nghiệm quản lý ở khách sạn cấp 5 sao phải không? Nếu để anh quản lý một trung tâm giải trí giống như Kim Ngọc Thiên Đường, anh nắm chắc được bao nhiêu phần? Trương Kế Bằng trở nên ngẩn ngơ. Hắn cười ngạo nghễ nói, chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng, thiên lý mà thường có nhưng bá nhạc thì không. Có ai ngờ một nhân viên quản lý nho nhỏ của Kim Sắc Hải Ngạn lại là một thiên tài tuyệt đỉnh chứ? Tôi biết. Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại như cười như không nhìn Trương Kế Bằng, cho nên hôm nay tôi muốn tìm anh nói chuyện. Vinh đệ, anh. Trương Kế Bằng định nói Lâm Bắc Phàm hay giỡn. Nhưng khi hắn nhìn thấy hàn quang từ trong mắt Lâm Bắc Phàm lóe lên khắp bốn phía thì không khỏi giật mình mà trở nên trầm mặc. Trương Kế Bằng cười xấu hổ nói, tuy tôi rất chuyên nghiệp ở vấn đề này nhưng đối với những trung tâm giải trí có cấp bậc như Kim Ngọc Thiên Đường thì cũng không thể nắm chắc được. Bởi vì lý luận tri thức có cực hạn rất lớn, tôi còn chưa từng vào làm trong những nơi như Kim Ngọc Thiên Đường bao giờ. điều này cần phải quan sát và nghiên cứu thực địa cho rõ ràng. Lâm Bắc Phàm hít vào một hơi thuốc. Hắn thản nhiên nói, tôi tới Nam Thành 2 năm rồi, người quen cũng không có nhiều lắm, bạn bè cũng rất ít, nhưng tôi đã coi anh là huynh đệ. Kể từ ngày mai, anh phải thường xuyên đến Kim Ngọc Thiên Đường, tôi sẽ đưa cho anh 5 triệu nhân dân tệ. Mặc kệ anh vui chơi thế nào nhưng trong một tuần lễ phải xài hết số tiền này ở Kim Ngọc Thiên Đường, không để lại một đồng bạc nào. 5 triệu sao? Trương Kế Bằng nuốt vội một ngụm nước miếng. Hắn mở to mắt hoảng sợ nhìn Lâm Bắc Phàm. Đúng vậy, 5 triệu. Cho anh 5 triệu ra ngoài vui chơi. Một là để anh biết rõ hình thức hoạt động của Kim Ngọc Thiên Đường. Hai là vì ngày sau anh có thể kiếm về cho tôi lợi nhuận hơn 5 triệu. Tất nhiên anh cũng có thể lựa chọn cách cầm theo 5 triệu của tôi rời khỏi Nam Thành. Tùy tiện tìm một địa phương nào đó mai danh ẩn tích để có một cuộc sống gia đình yên ổn. Anh không sợ tôi mang 5 triệu bỏ đi sao? Trương Kế Bằng trợn tròn mắt, thậm chí hắn đã xem nhẹ một vấn đề, chính là ngay từ đầu cách Lâm Bắc Phàm nói chuyện đã hoàn toàn nhập vào người Trương Kế Bằng. Lúc này Trương Kế Bằng hoàn toàn không chút nghi ngờ Lâm Bắc Phàm có 5 triệu. Lâm Bắc Phàm nhếch khóe miệng lên lộ ra một nụ cười cực kỳ lông bông, sợ, nhưng tôi vẫn sẵn lòng tin tưởng huynh đệ của mình. Trước tiên tôi đưa cho anh 5 triệu nhưng sau đó lại đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ. Tất cả số tiền này dùng như thế nào thì đều do anh tính. Huynh đệ tốt. Vẻ mặt Trương Kế Bằng vì kích động mà đỏ bừng. Người ta vung tay cho mình 5 triệu chính là coi chính mình là huynh đệ. Sau này còn có 2 tỷ nữa. Đây là bao nhiêu tiền? Cái này cần phải có mức độ tín nhiệm thế nào đây? Giọng nói của Trương Kế Bằng đã bắt đầu run rẩy. Tôi không dám cam đoan những thứ khác, nhưng tôi dám khẳng định sẽ vì Dạ Điếm mà dốc hết tất cả tinh lực và tâm huyết. Rất tốt. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu. Hắn thấy vẻ kiên quyết trong mắt Trương Kế Bằng còn mang theo vài phần chân thành. Nếu anh đồng ý thì sau này ở bên ngoài anh có thể gọi tôi là Tiểu Lâm Ca hoặc là Lão Đại. Tôi vẫn coi anh là huynh đệ nhưng đây là quy củ. Lão Đại. Trương Kế Bằng cũng không dám hàm hồ, hắn nói ra một câu rất lưu loát. Hắn cảm thấy tài năng của Lâm Bắc Phàm cũng đủ cho chính mình phải ngửa mặt trông lên, cả đời ngưỡng vọng. Mục Tiểu Yêu đang cầm điện thoại trong tay, cô đang ngồi trên tảng. Đá ven hồ chứa nước đối diện Lâm Gia Thôn, yên lặng nhìn những con sóng bập bềnh. Vừa rồi Tiểu Yêu đã nhận điện thoại của Lão Đại, hắn chịu cho mình 1 tỷ tài chính, để chính mình giúp Hồ Điệp Bang phát triển. Kế hoạch của Lão Đại là gì? Chẳng lẽ là vì tiền sao? Điều này chắc chắn không phải, nếu Lão Đại vì tiền thì 1 tỷ cũng đủ cho hắn tiêu dao cả đời. Hơn nữa với thủ đoạn của Lão Đại thì muốn làm gió nổi nước dâng trong tay của Nam Thành Nhất Ca Đường Thiết Sơn cũng không khó. Chẳng lẽ cái Lão Đại muốn chính là thế lực của Hồ Điệp Bang? Đây cũng không đúng, Lão Đại thanh tâm quả dục, chính mình chỉ muốn khuất nhục làm một tên bảo vệ nho nhỏ ở Kim Sắc Hải Ngạn. Nếu hắn muốn phát triển xã hội đen thì sợ rằng Hắc Đạo Nam Thành đã sớm nằm trong tay từ lâu rồi. Không cần tiền, không cần thế lực, vậy chẳng lẽ Lão Đại cần mình sao? Gò má Tiểu Yêu đã nóng lên, mình cũng đã là vị hôn thê của Lão Đại, nhưng cho tới bây giờ Lão Đại vẫn còn chưa chạm đến mình, ngay cả hôn cũng chưa từng. Tiểu Yêu nghĩ lại cũng cảm thấy có chút đau lòng, mình gia nhập Hắc Đạo cũng chỉ vì mối thù của gia đình. Khi mình phát triển Hồ Điệp Bang lớn mạnh thì nhất định sẽ đòi lại một công đạo cho Mộc gia. Còn chuyện mình có thể thắng hay không thì ai biết được chứ. Lần này trở về Nam Thành, nhất định phải tìm Lão Đại. Dù sao mình đã chấp nhận người đàn ông này thì tại sao không dâng hiến cho hắn sớm một chút chứ. Sau này khỏi phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Phải mang theo những đau lòng và nuối tiếc mà ra đi. Vấn đề mình có thể trở thành vợ hiền của Lão Đại hay không, điều này không quan trọng. Khi Mục Tiểu Yêu còn đang suy nghĩ đến chuyện dâng hiến thì Lâm Bắc Phàm đang ở trong phòng giám đốc của Kim Sắc Hải Ngạn. Bắc Phàm, em thấy anh nên giữ chức quản lý Kim Sắc Hải Ngạn đi. Liễu Vi suy nghĩ một chút rồi nói. Trương Kế Bằng đâu? Không phải hắn làm việc rất tốt sao? Lâm Bắc Phàm nghiêng người dựa vào ghế salon, trên khóe miệng vẫn còn ngậm một điếu Manbozo. ngày hôm qua anh ấy đã từ chức. Liễu Vi Vân vê khóe miệng, giống như có chút bất mãn. Sao lại như vậy chứ? Vừa nói xong đã bỏ đi ngay, cũng không rửa theo trình tự, ít nhất cũng cho em thời gian một tháng để thông báo tuyển quản ý chứ. Trương Kế Bằng này đúng là xảo trá, có chút quá đáng. Tiền lương tháng trước đã phát chưa? Dùng tiền lương uy hiếp hắn. Tất nhiên em đã uy hiếp hắn, nhưng hắn nói bỏ luôn. Liễu Vi suy nghĩ một chút, cô dùng giọng thăm dò Lâm Bắc Phàm. Anh xem có nên đưa tiền lương cho hắn không? Tuy lần này Trương Kế Bằng làm chuyện không đúng, nhưng trước nay hắn vẫn làm hết phận sự đối với Kim Sắc Hải Ngạn. Vì sao phải đưa cho hắn? Lâm Bắc Phàm nhìn Liễu Vi mà cảm thấy có chút thú vị. Hắn dùng giọng nghiêm túc nói, Vi Nhi, anh biết em tuy miệng cứng nhưng tâm mềm, là một giám đốc đạt tiêu chuẩn, anh cảm thấy em cứ làm theo quy tắc là được. Trương Kế Bằng tự động rời khỏi vị trí công việc, dựa theo điều lệ của luật lao động thì không được nhận tiền lương, em phải có nguyên tắc của mình mới được. Nhưng cũng chỉ có vài ngàn đồng, lỡ Trương Kế Bằng thiếu tiền thì sao? Trương Kế Bằng mà thiếu tiền sao? Hiện nay tên kia có lẽ đang ôm 5 triệu ăn ngon uống ngọt chơi trò mềm mại ở Kim Ngọc Thiên Đường rồi. Lâm Bắc Phàm vừa nghĩ đến đây thì cảm thấy có chút không phải. Hắn nói không do dự, đây không phải là vấn đề có tiền hay không, đây là nguyên tắc. Em nghe lời anh. Liễu Vi dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lâm Bắc Phàm. Nhưng vị trí quản lý của Kim Sắc Hải Ngạn phải do anh làm, được không? Đương nhiên không làm rồi. Quản lý thì làm gì? Cùng uống rượu và cùng cười sao? Hơn nữa nếu cứ phải làm quản lý thì sau này sao có thời gian đánh mặt trực? Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười xin lỗi nói, Vi Nhi, chẳng phải... Anh không muốn nhưng em cũng biết tính cách của anh rồi đấy. Bộ mặt anh không thể cúi đầu khom lưng ra vẻ phục tùng người khác được. Hơn nữa em cũng không hy vọng anh là loại người này, đúng không? Được rồi, được rồi. Liễu Vi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ là lúc anh chơi mặt trược, mau xuống lầu đi. Nói thật, sau khi tên khốn Trương Kế Bằng kia ra đi thì Kim Sắc Hải Ngạn lại trở nên lạnh lùng rất nhiều. Vốn dĩ tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều rất thất vọng với Lâm Bắc Phàm, vì vậy mà Trương Kế Bằng là người đàn ông duy nhất rất nổi tiếng. Mặc dù tên khốn này cũng không khách khí mà khua chân múa tay, lớn tiếng quát mắng nhân viên cấp dưới, tuy có chút vô sỉ nhưng lại làm bầu không khí trở nên náo nhiệt. Hiện nay Trương Bắc Phàm đã ra đi, một vài nhân viên Kim Sắc Hải Ngạn bắt đầu nhìn Lâm Bắc Phàm bằng vẻ oán hận. Nhưng nếu nghĩ lại thì thấy Lâm Bắc Phàm là cây đã có chủ, Trương Kế Bằng không còn ở đây nữa, chỉ còn lại một đám phụ nữ thì hắn chơi đùa với ai đây? Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lúc. Hắn cảm thấy cần phải tìm đến Trương Minh Thắng, bắt tên này phải bố trí thủ hạ qua đây. Dựa vào mạng lưới quan hệ của Trương Minh Thắng thì muốn tìm một người biết uống rượu và nói lời vô nghĩa thì rất đơn giản. Sau khi suy nghĩ, Lâm Bắc Phàm liền gọi điện cho Trương Minh Thắng. Lão đại, tìm em có chuyện gì không? Em đang định đến Kim Sắc Hải Ngạn uống với anh vài chén. Giọng nói của Trương Minh Thắng rất kích động và hưng phấn. Là thế này. Quản lý của Kim Sắc Hải Ngạn đã chạy mất dép rồi, chú có thể điều một người tới được không? Lâm Bắc Phàm cũng không khách khí, Trương Minh Thắng xem mình là lão đại, chính mình xem hắn là huynh đệ, nói chuyện với huynh đệ thì khách khí làm gì? Vậy sao? Lão đại đợi chút. Một lát sau, Trương Minh Thắng dùng giọng nghi ngờ nói, anh còn nhớ Lưu Đại Khánh không? Tên này từng có quan hệ với anh. Sao Lâm Bắc Phàm không nhớ rõ tên Lưu Đại Khánh chứ? Không phải tên mập có eo bánh mì, hơn 30 tuổi, vẻ mặt tràn đầy sát khí và bị ổi à. Chính là tên ngốc cải trang đến Kim Sắc Hải Ngạn, để rồi chính hắn phải... uống vào một bình sái rượu, đã vậy còn hung hăng biểu hiện một lượt trước mặt Vi Nhi. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lát rồi cười nói, ừ... Sau đó anh còn bắt hắn nôn ra 10 vạn đồng, tất nhiên nhớ rất rõ. Anh thấy hắn thế nào? Hắn cũng là tên gian xảo, có thể nói lời vô nghĩa, hơn nữa còn biết uống rượu, quan trọng là cũng biết nhau. Một tháng 5.000 tiền lương, hắn có làm được không? Anh còn không biết sao? Sau sự kiện đánh bi ra ở Kim Ngọc Thiên Đường, Phong Thiếu đã động thủ với Lưu Đại Khánh. Lão đại, em cũng không gạt anh, dù sau lưng Phong Thiếu là thế nào thì trước mặt người ngoài hắn chính là một kẻ quần áo lụa là có thù tất báo và tội ác chồng chất. Lưu Đại Khánh đã sớm bị phá sản, hơn nữa trong Nam Thành cũng không ai dám thu nhận hắn. Ok, anh nhận hắn, bảo hắn ngày mai tới đây làm việc. Lâm Bắc Phàm nở nụ cười, tên Lưu Đại Khánh này được đấy. Tên này đã nếm trái đắng trước mặt mình, hơn nữa vẫn rất kính sợ chính mình nên nhất định sẽ nghe lời. Tất nhiên điều quan trọng là Lưu Đại Khánh có thể đảm nhiệm công việc này. Không có gì, lão đại đang ở đâu vậy? Tối nay có dự định gì chưa? Tất nhiên là có chuyện rồi. Bây giờ anh phải đến quán Mặt Trược. Quán Mặt Trược ở đâu? Lão đại chờ một chút, em sẽ tới ngay. Trương Minh Thắng nói xong thì cúp điện thoại. Hắn dự đoán địa phương rồi chạy nhanh đến. Chủ yếu là Trương Minh Thắng nhớ tới một vấn đề. Lúc đầu ở sòng bạc Kim Ngọc Thiên Đường có người hỏi Lâm Bắc Phàm lăn lộn ở đâu. Lâm Bắc Phàm nói hắn ở một quán Mặt Trược gần Kim Sắc Hải Ngạn. Nếu gần Kim Sắc Hải Ngạn có quán Mặt Trược thì Trương Minh Thắng tin mình chắc chắn sẽ tìm được. Sau khi tên mập này hít mắt cúp điện thoại thì vội vàng chạy xe như điên hướng về phía Kim Sắc Hải Ngạn. Con bà nó, có thể cùng lão đại chơi một ván Mặt Trược thì điều này chính là một vinh hạnh lớn lao đấy. Trương Minh Thắng kích động đến mức đỏ mặt tía tai, huyết áp bốc lên điên cuồng. Phải biết rằng lão đại không phải là người, hắn là siêu nhân, chính là siêu nhân. Tiểu Lâm Tử, đến rồi sao? Mấy ngày rồi không thấy cậu đến làm chỉ đây nhớ muốn chết vậy đó. Bà chủ quán Mặt Trược Từ Đan vừa thấy Lâm Bắc Phàm thì hai mắt lập tức tràn đầy xuân tình. Cô ưỡn cao bộ ngực sữa đi ra nghênh đón. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, vì sao trong mắt ta đầy lệ? Tên mập Trương Minh Thắng này xem ra thắng không ít. Ánh hắn vốn đã nhỏ bây giờ lại cười híp lại chỉ thành một đường cực mảnh. Hôm nay không biết có vận mệnh đưa đẩy hay sao mà hắn thắng được một ít tiền Mặt Trược, tổng cộng hơn 500 đồng. Nếu là trước đây thì chỉ hơn 500 đồng sẽ không được Trương Minh Thắng thèm để ý, nhưng hôm nay thì khác hẳn. 500 đồng hôm nay chính là lợi nhuận thu được khi cùng chơi Mặt Trược với lão đại. Tên mập này mặt không đỏ tim không đập loạn. Hắn chỉ tùy tiện nói, giết con mẹ nó, giết con mẹ nó đi. Hôm nay nếu thắng trở về ta nhất định phải đi mua một tá quần lót. Ta sẽ mãi mãi không bao giờ mặc những quần lót mua bằng loại tiền khác. Đám người ở đây đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng nổi đầy da gà. Ngồi đối diện với Lâm Bắc Phàm chính là Từ Đan. Cô nàng đang dịch ghế xê ra một chút, bởi vì phần lớn số tiền kia đều là cô thua. Lúc này cô cho rằng trong đầu tên mập kia có suy nghĩ xấu xa. Hơn nữa chuyện này lại có liên quan đến chính mình. Chỉ là vài trăm đồng lẻ mà thôi, giống như chưa bao giờ thấy tiền vậy. Có người không thể chấp nhận được bộ dạng chó chết của Trương Minh Thắng, kẻ đó khẽ nói thầm một câu, giết. Trương Minh Thắng đứng thẳng người lên, một quán Mặt Trược nho nhỏ mà có người dám ra oai trước mặt hắn sao? Gì vậy chú em? Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, hắn khẽ liếc Trương Minh Thắng, vui quá, chỉ vui mừng quá mà thôi, hì hì. Trương Minh Thắng cười khan vài tiếng rồi ngồi xuống, chia đi, chúng ta tiếp tục chơi. DM còn dám đứng dậy sao? Muốn đánh nhau à? Không nhìn thấy đức hạnh của mình hả? Vị huynh đệ kia thấy Trương Minh Thắng chịu khuất phục thì lập tức đứng dậy chửi bới loạn xạ. Tên khốn nạn này hoặc là không làm nhưng đã làm thì phải hoành tráng. Hắn đứng lên dùng ánh mắt hung hăng nhìn Trương Minh Thắng. Mày có tin, chỉ cần ở Nam Thành, anh đây muốn mày dẹt thì mày phải dẹt. Muốn mày tròn thì bắt buộc phải tròn không? Em tin, em tin. Trương Minh Thắng trưng ra một bộ mặt tươi cười. Hắn hầu như đã muốn dùng đậu hũ để đập chết chính mình. Ôi chao, thật là náo nhiệt. Lâm lão đệ, chỗ chú thật dễ tìm đấy. Ha ha ha ha. Một tiếng cười dài từ xa truyền đến. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa quán Mặt Trược. Chỉ thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người rất khôi ngô, toàn thân bùng ra những luồng khí thế bức người đang đi vào quán Mặt Trược. nhưng mở cửa cho hai người kia chính là hai tên đàn ông to cao trai tráng toàn thân mặc tây phục màu đen.